Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 132, Lâm Di Quân biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện xảy ra gần đây từng chuyện một làm cô hoa cả mắt. Không hiểu gì cả. Thế nên Lâm Di Quân đã bắt đầu nghi ngờ. Đầu tiên là cổ đông mới luôn giấu mặt, thần thần bí bí. Thứ hai là tốc độ thăng chức của cô thật sự quá kỳ lạ. Hoàn toàn không bình thường. Nếu cô là một người cực kỳ tài giỏi thì hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng quan trọng là thực lực của cô chỉ ở mức bình thường. Làm giám sát viên thì cô có lòng tin tuyệt đối. Làm giám đốc thì có phần giống như bắt chó đi cày. Còn làm phó tổng giám đốc, cô chưa từng nghĩ tới cô có thể đảm nhận được chức vị quan trọng như thế. Thế nhưng không hiểu tại sao công ty lại đề bạt cô lên chức vụ quan trọng này, lại nhớ tới những hành vi kỳ lạ gần đây của Lục Trần. Hoàn toàn vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô rồi. Nếu cô còn thật sự tin Lục Trần trúng số thì cô nhất định đang bị ngu. Phó Tổng Lâm, chuyện này tôi cũng bất lực, nhưng mà cô chắc chắn sẽ biết nguyên nhân thôi. Hạ Quân cười khổ. Lục Trần từng tới chào hỏi anh một tiếng, nên sao anh có thể nói chân tướng cho Lâm Di Quân? Hạ Tổng, nếu anh không muốn nói thì thôi. Thật ra tôi cũng đoán được là anh ấy rồi. Lục Thổ, kỹ thuật di kỳ, gợi ý rõ ràng như thế sao tôi có thể không nhận ra được? Được rồi, bước tiếp theo có phải là muốn điều anh đi xong tôi trở thành tổng giám đốc luôn không? Lâm Di Quân tự giễu cười nói. Cô cũng là người có lòng tự trọng. Cô cũng rất muốn trèo lên cao bằng chính năng lực của mình. Cái cảm giác mọi thứ đều được người an bài tốt thế này làm cô rất khó chịu. Chuyện này, tôi cũng không biết Lục thiếu gia nghĩ gì. Hạ Quân cười, gượng, thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn làm khó anh. Tự tôi đi tìm anh ấy nói. Lâm Di Quân nói xong liền rời khỏi phòng làm việc của Hạ Quân. Giờ khắc này, sau khi biết được thân phận của Lục Trần, cô không kinh ngạc, cũng không vui vẻ. Thứ cô có chỉ là một cảm giác bị lừa gạt. Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Di Quân dừng xe ở ven đường, lấy điện thoại ra tìm số của Lục Trần. Nhưng cô do dự, cuối cùng cũng không gọi cho anh. Cô định hỏi vì sao Lục Trần lại lừa gạt cô, nhưng suy nghĩ một hồi cô cũng bỏ qua. Nếu Lục Trần cũng đã lừa cô rồi vậy thì cô hỏi làm chi nữa. Lâm Di Quân còn chưa về nhà thì nhận được điện thoại của Liễu Nhan Kỳ. Liễu Nhan Kỳ mời cô đi ra ngoài uống rượu chúc mừng. Hôm qua thấy Đỗ Phi còn chưa giải quyết được công ty đá thô, nên hôm nay Lục Trần trực tiếp điều Hạ Quân sang. Nhưng mà anh biết Lâm Di Quân vẫn chưa thể một mình quản lý điện tử Đông ra, cho nên vẫn để cho Hạ Quân duy trì để mắt đến bên kia. Cũng để cho Hạ Quân dần buông quyền lợi trong tay giúp Lâm Di Quân từng bước quen thuộc quá trình làm tổng giám đốc. Anh không điều Lâm Di Quân đến kỹ thuật di kỳ bởi vì anh vẫn còn chút cân nhắc. Hiện tại chê y đỉnh đầu của anh vẫn còn một mối lo là mẹ cả. Bây giờ anh không thể đối kháng, đương nhiên cũng không thể để nhiều người biết thân phận của anh, ngay cả vợ của anh cũng không được. Bởi vì anh cảm thấy không có bức tường nào không lọt gió. Nếu tiết lộ quá sớm thì chỉ mang đến tai họa cho bọn họ. Mẹ cả của anh có thể làm ba anh từ bỏ gia nghiệp lớn ở thủ đô. Đủ để nói lên sức mạnh của bà ta. Lỡ như một ngày nào đó bà ta biết anh ở Du Châu, chắc chắn sẽ không nương tay với anh. A Phi, về sau phải tận lực giúp đỡ Hạ Tổng nhanh chóng dựng lên công ty nhập khẩu đá thô. Lục Trần nói với Đỗ Phi. Đỗ Phi gật đầu. Chuyện kinh doanh anh không giúp được, nhưng mà bảo anh phối hợp diễn thì nhất định không có vấn đề. Hạ Tổng, mặc dù anh chỉ là tới trợ giúp tạm thời, nhưng việc này không thể kéo dài thêm được nữa. Tiền không thành vấn đề. Anh giúp tôi giải quyết. Nhanh nó là được. Lục Trần nói với Hạ Quân. Lục thiếu gia yên tâm. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng. Hạ Quân gật đầu. Lục Trần đã nói với anh. Sau khi viện khoa học xây dựng lại lần hai, nhất định sẽ trọng dụng anh. Cũng sẽ cho anh một ít cổ phần. Tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối nhiều hơn tự anh xây dựng sự nghiệp. Cho nên không cần Lục Trần nhấn mạnh. Anh cũng sẽ tận tâm tận lực. Giúp Lục Trần xử lý tốt việc của công ty nhập khẩu đá thô. Sau khi Lục Trần an bài xong mọi thứ thì nhìn đồng hồ. Cũng sắp tới giờ. Kỳ Kỳ tan học. Nên anh lập tức đi đón Kỳ Kỳ. Sau khi đón Kỳ Kỳ về thì Lâm Di Quân gọi điện nói tối nay sẽ không về ăn cơm tối. Lục Trần nghĩ rằng hôm nay cô mới được thăng chức nên có lẽ sẽ đi ăn với đồng nghiệp chúc mừng. Nên cũng không nghĩ nhiều mà dẫn Kỳ Kỳ tới nhà hàng ăn. Lâm Di Quân không về ăn cơm. Ngày hôm nay anh cũng không muốn nấu cơm. Cho nên chuẩn bị ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong cơm tối, Lục Trần dẫn Kỳ Kỳ đi công viên tản bộ. Vừa mới ăn cơm xong, anh cũng thích đi tản bộ hoạt động một chút. Em gái, hai ngày nữa anh sẽ có tiền lương. Mấy ngày này phiền em chăm sóc mẹ cho tốt. Em yên tâm, có lương anh sẽ gửi ngay cho em. Lúc này, Lục Trần dẫn Kỳ Kỳ tới trước một cây đại thụ thì thấy một thanh niên mặc đồ công nhân ngồi xổm dưới gốc cây gọi điện thoại. Sau khi gọi xong lại vùi đầu khóc lên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tháng này con không thể gửi tiền cho hai người. Hai người nhất định phải cố gắng lên. Đồng nghiệp của con bị bệnh không có tiền phẫu thuật. Tiền của con đều cho hắn mượn cả rồi. Tiếng khóc của thanh niên rất nhỏ. Nhưng nghe được cậu đang rất đau khổ. Một bên là người mẹ đang cần tiền. Một bên là tiền phẫu thuật của bạn thân. Cuối cùng cậu lựa chọn bạn thân. Nhưng lại thẹn với mẹ. Bố ơi, chú hồi nãy khóc thương quá. Có phải chú ấy bị người khác bắt nạt? Không. Lúc ra về, Kỳ Kỳ kéo tay Lục Trần hỏi. Có lẽ là bị bắt nạt. Lục Trần gật đầu, trong lòng có chút xúc động với việc làm của người thanh niên. Đúng rồi, cậu ấy bị bắt nạt. Nhưng không phải là bị người bắt nạt mà là bị hiện thực bắt nạt. Anh nhớ tới thời gian khi mình chưa kế thừa gia sản. Đoạn thời gian đó vì chữa bệnh cho con gái mà anh cũng đã từng bất lực và bàng hoàng như thế. Tiền không phải vạn năng. Nhưng bạn không thể không thừa nhận. Sống ở xã hội bây giờ. Không thể, không có tiền. Chú kia có lẽ là đói bụng. Chúng ta đi mua một hộp cơm cho chú ấy ăn. Chú ấy sẽ không khóc nữa. Lục Trần nói xong liền đi về phía của công viên. Trước cửa công viên vừa lúc có một quán ăn nhỏ. Vâng ạ, thầy giáo dạy bọn con nếu khi người khác gặp khó khăn. Thì chúng ta cần giúp đỡ hết mình. Chúng ta mời chú kia ăn cơm cũng coi như là giúp đỡ rồi. Kỳ Kỳ nói rằng, đúng rồi, nếu như chúng ta có năng lực sẽ tận lực giúp đỡ những người khó khăn. Lục Trần xoa đầu của Kỳ Kỳ, sau đó vào quán cơm mua một phần đồ ăn, sau đó anh lấy 5.000 từ trong ví bỏ vào hộp đồ ăn. Lại mang Kỳ Kỳ trở lại công viên, Lục Trần thấy thanh niên kia vẫn ngồi dưới gốc cây, lập tức đưa hộp đồ ăn cho Kỳ Kỳ rồi nói. Kỳ Kỳ, mang hộp cơm cho chú ấy đi con. Kỳ Kỳ cũng không chú ý tới trong hộp đồ ăn có phải là cơm hay không. Nhận lấy hộp cơm rồi cao hứng đi về phía thanh niên kia. Cách trường.